Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, chương 361, cơ trí Norman. Đi là không thể nào đi, cả đời này đều khó có khả năng đi, đi liền là đưa đồ ăn. 2 năm thời gian trôi qua, Lan thực lực càng phát ra cường đại, Achi biết rõ mình đi cũng là chịu chết, vẫn là ngoan ngoãn cầu thả đứng lên đi. Petersburg City, là Norman đạo quán chỗ thành thị, những này đều không trọng yếu. Trọng yếu là hiện ở chỗ này 10 phần náo nhiệt, phóng tầm mắt nhìn tới người đông nghìn nghịt, người người nhốn nháo, cái này tình huống như thế nào? Cô May kinh ngạc, nói thật ra, Petersburg City kỳ thật cũng không phải cái gì thành phố lớn, chỉ có thể coi là một cái trung đẳng thành thị, bất quá dù là như thế. Số người ở nơi đây cũng là thật nhiều, bởi vì trong này hướng biển cả, có bãi biển, còn có Petersburg rừng rậm tồn tại, là một tòa tài nguyên 10 phần phong phú thành thị. Trước kia nơi này Jim Leader giống như đi một cái thần bí động quật mà đã mất đi tung tích. Cho nên người trong liên minh rất nhanh liền bắt đầu tìm kiếm tiếp nhận Jim Leader nhân tuyển. Cuối cùng tuyển định Norman. Norman lại tới đây kỳ thật cũng không đến bao lâu. Những ngày này tất cả đều bận rộn bận bịu cái kia, bận bịu tưng tửng, đến hôm qua mới an định chút, sau đó lại ngựa không ngừng vó đem cái kia không bớt lo nhi tử cho lĩnh trở về nhà. Cho tới hôm nay, Phương mới mở ra Pokemon đạo quán khiêu chiến thi đấu, cho nên, hôm nay nơi này người đông nghìn nghịt, thật sự là khoa trương. Serena ngạc nhiên nhìn xem một màn này, nhớ ngày đó. Bọn hắn tại Lavender Town mở đạo quán thời điểm cũng không có khoa trương như vậy chứ. Không có cách, nơi này vị trí địa lý tốt. Tới đây du khách cái gì cũng nhiều. Trainer à, không khiêu chiến một cái đạo quán đều biểu hiện không ra chính mình tồn tại. Cô May lắc đầu, chuyện này là có thể đoán được. Chúng ta muốn hay không đi khiêu chiến một cái. Samantha nhảy cẫng nhìn xem cô May. Có chút kích động. Xong đuôi ngựa nhếch lên, rất là đáng yêu, muốn đến thì đến đi, vừa vặn, ta có lẽ liền không có khiêu chiến đạo quán, ôn lại một cái cũng không tệ. Cô May hơi nheo mắt lại, cười nhạt nói ra, tại Johto thời điểm qua khẩn trương, đều không có đi khiêu chiến đạo quán, liền ngay cả rất nhiều địa khu đều không có đi qua. Rất là tiếc nuối, tại Hoen cần phải thật tốt bù đắp lại. Serena im lặng nhìn cô May một chút, nói lên nói láo đến thật sự là một điểm đỏ mặt cũng không biết. Da mặt dày cùng tường thành đồng dạng, người cũng không cảm thấy ngại nói a. Tại Johto nhàn nhã nhất cũng liền ngươi, một mực tại biên giới du tẩu. Còn có, cũng không biết là ai nói với ta. Johto cùng Kanto địa khu bởi vì tới gần, văn hóa lịch sử cái gì đều là giống nhau y hệt. Khiêu chiến đạo quán, tham gia cái gì Silver Conference không có ý nghĩa mới không đi khiêu chiến đạo quán. Hiện tại ngươi vậy mà nói ngươi qua đến khẩn trương. Ha ha, Serena ha ha một tiếng. Ném đi cô May một cái long não. Cô May cũng không xấu hổ. Đeo kính đen tiến lên. Bất quá cũng không lâu lắm liền mặt sạm lại đi trở về. Thế nào, Serena cùng Samantha còn ở bên ngoài các loại đâu? Chợt thấy cô May thối lấy khuôn mặt trở về hơi kinh ngạc. Là ai chọc giận ngươi? Mẹ, cái này Norman còn tặc. Cô May rốt cục không kềm được. Mắng liệt liệt, hắn nhìn thấy cái gì? Mới hắn miễn cưỡng chen vào thời điểm liền thấy đạo quán đại môn đóng chặt. Cổng dán một trường thông cáo. Thông cáo bên trên viết bởi vì gần đây khiêu chiến nhân số thật sự là quá nhiều. Bản đạo quán một người không có cách nào ứng đối. Cho nên mở một cái lôi đài, hoan nghênh mọi người đến đây nô nức tấp nập báo danh. Đại khái ý tứ chính là, tới đi, để chiến đấu đi, chỉ cần đi vào 3 vị trí đầu, các ngươi liền có tư cách tới làm đối thủ của ta. Không chỉ có như thế, vì thế, Norman gia hỏa này còn làm cái ban thưởng cơ chế. Hạng nhất ban thưởng là một cái Slakot cùng một cái Waterstone, cộng thêm một lần khiêu chiến hắn cơ hội. Ta sát, tốt gà tặc, thấy cảnh này cô May bất lực đậu đen rau muống. Slakot, rất mạnh sao? Tốt a, tiến hóa về sau là rất mạnh. Một khi bị công kích đến đó là thật cường hãn. Nhưng chính là cái kia đặc tính thật sự là quá hố cha. Cho nên, đến bây giờ cũng không có bao nhiêu người đi huấn luyện hắn. Norman ngược lại là một cái trong số đó. Càng đem Slaking thực lực tăng lên tới một mức độ khủng bố. Về phần Waterstone, nhìn rất tốt, nhưng đối với Norman kỳ thật không có tác dụng gì. Chỉ là dùng làm một cái ngao đầu thôi. Hai thứ đồ này nhìn qua kỳ thật rất quý giá. Đương nhiên, là đối với đoạt giải người mà nói. Nhưng là trái lại nghĩ, Norman là thật gà tặc. Cô May đã thấy bốn phía quầy hàng. Đối với tranh tài, không có người sẽ ghét bỏ. Đã có thể tôi luyện kỹ xảo, lại có thể nhận biết vài bằng hữu. Với lại vận khí tốt được ban thưởng lời nói còn có thể lời ít một bút. Nếu như gặp vận may đạt được hạng nhất, như vậy chúc mừng ngươi. Mặc dù còn không đến mức đi đến nhân sinh đỉnh phong, nhưng tuyệt đối là có thể ít đi một chút lộ trình. Trở lên, là nhằm vào nghèo trainer. Thổ hào tự nhiên chướng mắt điểm này. Nhưng là chung quanh nhiều người như vậy, tùy tiện tiêu xài một chút đều có thể cho Norman mang đến không ít thu nhập. Nói thật ra, cô May sợ ngây người. Còn có loại này tao thao tác sao? Thật sự là chướng tư thế. Báo danh tham gia a. Serena đánh nhịp. Lần này ba người chúng ta đều tham gia. Cũng tốt. Cô May cùng Serena gật gật đầu. Trên thực tế, mỗi một cái đạo quán chú ý chi ít cũng là muốn tinh anh cấp bậc trainer mới có thể đảm nhiệm. Đây là thấp nhất yêu cầu. Với lại tại tinh anh trainer bên trong nhất định phải là đắm chìm đã lâu. Tùy thời đều có thể tiến vào chuẩn thiên vương trainer mới có tư cách. Vì cái gì? Vì chính là sàng chọn thiên tài trainer. Đạo quán là nhìn huy chương của ngươi số lượng. Huy chương của ngươi nhiều. Bọn hắn liền sẽ tăng lên đón lấy thực lực. Tóm lại, không có một trận chiến đấu đều sẽ để ngươi cảm nhận được thoải mái lâm ly. Thế lực ngang nhau khoái cảm. Bất quá, cũng có một chút gym leader khư khư cố chấp. Hoàn toàn không để ý tới cái này. Cao hứng ta có thể đem huy chương miễn phí tặng cho ngươi. Không cao hứng đâu. Không có ý tứ. Ta sẽ để cho ngươi cảm nhận được ác mộng hiện thực. Sabrina tính một cái. Mattis cũng coi như một cái. Đã muốn ghi danh. Ba người cũng liền không nhiều lời. Báo danh không cần ngoài định mức liên minh tệ. Miễn phí. Cho nên ba người rất nhanh liền báo lên tên của mình. Cùng huy chương số lượng, cô May ba người mắt lớn chừng mắt nhỏ, một mặt im lặng, tốt a, bọn hắn hiện tại một cái huy chương đều không có, có chút lúng túng a, bởi như vậy đến lời nói chỉ có thể cùng sơ cấp trainer khiêu chiến. Tưởng tượng đều cảm thấy bực mình, yên lặng cảm thụ bỗng chốc bị che giấu chuẩn thiên vương trainer huy chương. Cô May thở dài bất đắc dĩ, cũng được. Không phải liền là hành hạ người mới sao? Cũng là rất có khoái cảm có hay không? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.